Vô Lại Kim Tiên, chương 164, sinh động như thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Lâm Phong xuất binh vừa mới truyền đến tai lĩnh chủ Tây Phương Tứ Lĩnh đã làm chúng đại kinh thất sắc. Tứ lĩnh chủ một mặt phái sứ thần tới đế đô để nỗ lực bày tỏ lòng trung thành, đồng thời lại bí mật phái sứ thần đi tới các quốc gia khác cầu viện, lại càng qua lại với tỉnh Thái gia tộc, chỉ rõ đạo lý gắn bó khăng khít như môi với răng, nhưng các đại đế quốc lại đang bận bịu công tác thay thế quyền lực với những bổ nhiệm mới, làm gì có thời gian chú ý đến một chú cá nhỏ như bọn tứ lĩnh. Họ không phải trốn tránh mà là không gặp, lại bằng mọi cách thoái thác tống cổ sứ thần đi. 20 vạn cuồng phong thiết kỵ của Bố Đạt Luân Bảo đột nhiên thẳng tiến, đóng quân trên bình nguyên Hách Nhĩ Ba Lãng, chỉnh đốn quân đội chờ phát binh, làm ra vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công Thạch Đà Bảo. Tỉnh Thái gia tộc đâu dám hành động, lại càng không có tâm tình quan hoài tới sự sống chết của Tây Phương Tứ Lĩnh. Hiện giờ đế đô đã bị Lâm gia hoàn toàn khống chế, các quốc gia khác lại bận công cuộc thanh tẩy quyền lực của mình. Bọn chúng chỉ có thể ẩn núp trong Thạch Đà Bảo giống như một con rùa đen mà thôi. Cùng lúc này, Thiết Huyết quân đoàn phó soái Lâm Khiếu Vân đã tiến đến đại doanh tuyến phía nam, binh vượt qua Đế Ba La Thành từng bước tiến lên phía trước. Quân tiên phong hướng thẳng dọc theo Thương Lãng cổ đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến công Xích Lý Hoạt Bảo. Tây Phương Tứ Lĩnh cầu viện các phương không có kết quả, đành phải phái trọng binh từ thủ Xích Lý Hoạt Bảo. Khải Đức Lạp Tư gia tộc đã tự thân điều động 10 vạn trọng binh đóng giữ tại Bố La Đinh Bảo, muốn dựa vào quan ải vang danh đại lục đệ tam hùng quan này để ngăn chặn 30 vạn đại quân khắc khố xâm đạt. Bố La Đinh cổ bảo kẹp giữa hai ngọn núi, dựa vào núi mà trông ra, giống như một tòa bảo lũy cự đại tựa vào giữa sườn núi, đích thực là nơi hiểm yếu. Một người giữ quan, vạn người không thể khai thông. Mấy trăm năm trước tiên tổ của Lâm gia sử dụng 50 vạn đại quân cường công Bố La Đinh cổ bảo, chỉ có 5 vạn người đóng giữ mà cũng đã phải trả một cái giá nặng nề với 10 vạn tướng sĩ hy sinh. Mặt trời mới mọc, ánh bình minh chiếu sáng khắp nơi. Trên cánh đồng bát ngát phía ngoài Bố La Đinh cổ bảo, 30 vạn đại quân nối liền thành một khối, cờ xí tung bay rợp trời, kêu phần phật. Trên mỗi ngọn đại kỳ nền trắng ở hai bên trái phải, nổi bật một cái đầu nhỏ yêu mỹ, dáng điệu của một con bạch long ôn thuần và một con hỏa phượng hoàng đang dục hỏa trùng sinh. Trên soái kỳ nền vàng ở giữa chính là một chữ Hán, rất to, chỉ là không ai hiểu chữ Hán, đó có nghĩa là gì. Dưới soái kỳ ở trung quân, Lâm Phong thúc ngựa đứng thẳng, nhìn Bố La Đinh cổ bảo kẹp giữa hai ngọn núi ở xa xa, quay sang cười nói với tùy tùng. Mấy trăm năm trước tổ tiên Lâm gia ta cường công quan ải này, đã phải trả giá bằng sinh mệnh của 10 vạn tướng sĩ. Ngày nay, quân đội của ta chẳng mất chút mảy may sức lực, đã có thể công phá đại lục đệ tam hùng quan này. Các ngươi tất sẽ lưu danh hậu thế, vĩnh viễn lưu truyền sử sanh, trở thành tấm gương của danh tướng đời sau. Thề sống chết đi theo đại nhân, chúng tướng hai mắt biến thành màu hồng kích động, khuôn mặt hiện rõ sự cuồng nhiệt. So với việc được lưu truyền sử sanh, danh lợi phú quý trôi qua trong nháy mắt kia chỉ đáng là gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể lưu truyền đại danh của bản thân trong sử sách để cho danh tướng đời sau tới chiêm ngưỡng mới là mục tiêu lớn nhất mà mỗi một nam nhân của chốn xa trường truy cầu. Nơi bách chiến tất có anh hùng lớp lớp xuất hiện. Giờ đây chính là lúc các ngươi viết lên sự huy hoàng. Lâm Phong cười dài ha hả, thanh âm truyền khắp ba quân, truyền tới tai mỗi vị tướng sĩ bên địch trong Bố La Đinh cổ bảo. Hai đội quân Bạch Long cùng Hỏa Phượng đứng hai bên đồng thời kêu lên hô ứng, tướng sĩ phía địch không thể không kinh hãi thất sắc. Lâm Phong giơ tay lên, cờ lệnh phất động, trung quân lập tức nhường ra một khoảng đất trống lớn. Lam quang lóe lên, 300 vị ma pháp sư trang bị đến tận răng được thả ra. Để tránh hiểu lầm, vũ trang của bọn họ không giống với Thiết Huyết thân vệ, từ đầu đến chân bọn họ mặc bộ chiến giáp dùng tinh kim che kín, trên người ma pháp sư mang đủ loại đạo cụ ma pháp, ngay cả trên cổ cũng đeo dây chuyền ma pháp cực phẩm. Nổi trống tiến binh, Lâm Phong hạ lệnh một tiếng, cờ lệnh ở trung quân phất động, tiếng trống chấn thiên vang tới tận chân trời, quạt lên thanh âm hài hòa của chiến tranh. 5 vạn kỵ binh khắc khố xâm đạt áp trận, 5 vạn bộ binh xếp thành phương trận. Trận hình vuông, từng bước tiến lên phía trước tới cự ly cách tầm bắn của cung tên hơn 50 mét mới dừng trận hình lại. Hai đại binh đoàn Bạch Long, Hỏa Phượng và 10 vạn thiểm tộc thiết kỵ ở hai cánh hô ứng với nhau, bày ra trận hình tam giác. Phương hướng của đầu trận đối diện thẳng với cổng thành Bố La Đinh cổ bảo. Một khi bên địch sử dụng kỵ binh xuất thành tập kích, họ liền có thể từ hai bên đánh giết về phía trước. Phương trận của bộ binh từ chính giữa phân ra thành hai. 300 ma đạo sư trơn vòng vây bọc của 3.000 cuồng chiến sĩ, chậm chậm tiến lên. Chỉ đợi Lâm Phong hạ lệnh một tiếng, vô số đạo mưa lửa từ trên trời giáng xuống sẽ được triệu hoán ra, rơi chuẩn xác xuống thành lâu của bố La Đinh cổ bảo, làm cho bức tường cách cổng thành cổ bảo mấy dặm về phía trái hoàn toàn bị bao phủ dưới làn mưa lửa. Chuyện được copy tại truyện full. Trên thành lâu, mấy đạo ma pháp hộ cháo vừa lóe lên, thì đã bị mưa lửa khắp bầu trời dìm ngập. Mưa lửa đỏ thẫm, lấp lánh quang hoàn đoạt mệnh tưới xuống đầu tướng sĩ bên địch. Bức tường thành dài mấy dặm cũng nhanh chóng biến thành một bức tường rừng rực lửa. Tiếng kêu bi thảm của tử vong vang lên đầy trời. Vô số binh lính biến thành các quả cầu lửa từ trên tường thành cao đến gần mấy chục trượng rơi xuống, sau đó thì không còn một thanh âm nào. Hỏa hệ ma pháp sở hữu lực sát thương cường hãn nhất trong các ma pháp. Một đoàn mưa lửa do 300 ma đạo sư công kích, nếu như không sớm xác định rõ mục tiêu tiến công thì cho dù là phá hủy một nửa bố La Đinh cổ bảo thì cũng đủ. Đội ngũ pháp sư hoa lệ như thế này, cho dù là Lãng Nguyệt đế quốc, một đất nước có pháp sư cũng không thể so sánh thực lực cao thấp cùng Khắc Khố Xâm đạt được. Nói cho cùng, Tây Phương Tư Lĩnh chẳng qua chỉ là một thổ hoàng đế, pháp sư cao cấp cũng kiếm không ra, sao có thể chống lại được ma đạo quân đoàn có thực lực toàn từ cấp ma đạo sư trở lên này của Khắc Khố Xâm đạt. Làm quang lóe lên, 300 pháp sư được thu vào trong tinh thần giới chỉ. Cờ lệnh phất ra, tiếng trống lại lần nữa quạt lên thanh âm hài hòa của chiến tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vạn trọng trang binh sĩ mang xe công thành tấn công về phía bố La Đinh cổ bảo đứng sừng sững giữa hai ngọn núi. Tường thành đã biến thành một biển lửa, vô số sinh mệnh tiên huyết cũng bị cơn mưa lửa vô tình đoạt đi. Quân phòng thủ trong thành bị công kích ma pháp bất ngờ này đánh thành đầu cháy đen hết cả, không hề có phản ứng đáp lại, đâu còn có thể ngăn cản hiệu quả bước chân tiến tới của Hoa Hạ quân đoàn. Ba tòa cổng thành nhanh chóng bị phá khai, quân thủ thành cũng phản ứng lại, nhưng tường thành đã biến thành bức tường lửa, dụng cụ phòng thủ đã chuẩn bị tốt thì bị phá hủy. Chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn cổng thành bị phá khai mà vô lực ngăn cản. Một đội kỵ binh từ trong thành đánh giết ra, cờ lệnh phất động, bộ binh nhanh chóng lui lại phía sau. Tiếng kèn lệnh của kỵ binh xung phong vang lên tiếp sau đó. Lâm Trùng thét dài đáp lại, một mình một ngựa đi đầu, dẫn 5 vạn thiết kỵ bản bộ giết tới, đánh thẳng vào giữa cổng thành. Hai cánh quân ở hai bên của Ba Phỉ Đặc và La An Đạt nóng lòng lập công, sớm đã chờ đợi đến sốt ruột. Tiếng kèn lệnh vừa vang lên, lập tức dẫn đại quân bản bộ từ hai bên cổng thành đánh giết tiến vào. Trong nhất thời tiếng la giết và tiếng ngựa hí vang lên đinh tai nhức óc, đan xen lẫn nhau tựa hồ như muốn lật tung cả bầu trời xanh thẳm. Ta Lỗ Thai thúc ngựa đứng bên cạnh Lâm Phong, cố gắng kiềm nén chiến ý cuồng bạo của bản thân. Chiến mã dưới hông cũng bị cảm nhiễm bởi nỗi háo hức của chủ nhân, dùng móng trước rậm rậm xuống nền đất với vẻ sốt ruột, phát xuất một tiếng trầm hống nặng nề. Quân cận vệ của Lâm Phong nhìn chằm chằm về phía đại quân ở cổng thành, đôi mắt cũng đã chuyển hồng. Những tên gia hỏa này vốn bò ra từ trong đống người chết, chỉ cần vừa nhìn thấy huyết dịch thần sắc bọn họ đã bị màu hồng của huyết tinh thay thế. Chỉ là lúc này, chiến ý cùng sát khí ức chế không được của bọn họ lại đang bị một cỗ khí thức nhu hòa áp chế, làm thế nào cũng không khuếch tán ra được. Lâm Phong ngưng mục nhìn chăm chú một hồi, rồi mới quay đầu lại cười hỏi. Có phải đang rất muốn xông lên giết địch không? Ta Lỗ Thai cười gượng một tiếng, khuôn mặt bờm rồng hơi đen lại đáp. Tiềm tộc chúng ta chỉ có A-man xông lên phía trước nhất, không có ông vua trốn tránh ở phía sau cùng. Nếu để cho ta đích thân ra trận giết địch, số dũng sĩ ngã xuống dưới chân địch nhân cũng sẽ giảm thiểu vài người. Xuất phát điểm không sai, nhưng lại là cách nhìn hạn hẹp. Lâm Phong nói tiếp, hai quân giao phong, đại cục làm trọng, làm tướng thì phải nắm chắc toàn bộ chiến trường, chứ không phải xung phong lên trước. Như thế tuy có thể đạt được cái khoái cảm nhất thời, nhưng lại dễ bỏ lỡ đại cục. Phải hiểu rằng chiến trường là chiến trường của 30 vạn đại quân, không phải là chiến trường của một cá nhân ngươi. Ta Lỗ Thai hiển nhiên cũng không thể thấu triệt cái thứ phong cách tác chiến này mà Văn Lai Nhân lý giải, chỉ im lặng tiếp nhận. Lâm Phong cũng không giải thích, quay đầu nhìn về phía xa, thần niệm tán phát ra từng bước áp chế chiến ý cuồng nhiệt đang bốc lên của tướng sĩ quân cận vệ, tâm tĩnh bình hòa nhìn chăm chú chiến trường phía xa xa. Lúc này, ba lộ đại quân đã từ cổng thành bị phá vỡ mà đánh giết vào. Quân phòng thủ trong thành đa phần là bộ binh, Lâm Trùng một mình một ngựa dẫn đầu, gót sắt dẫm bùng lên một vùng huyết quang, phá thông trận hình binh bộ của quân thủ thành, đánh giết thẳng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiềm tộc thiết kỵ lại càng hung hãn, sau khi đánh giết vào trong hai cửa thành liền quay ngựa chia nhau tấn công đánh sâu vào các nơi phòng thủ của địch, phát huy triệt để năng lực cường đại của kỵ binh, dồn ép địch quân co cụm, loan đao loạn trảm, huyết quang đầy trời. Thủ quân trong thành khóc kêu cha kêu mẹ, nhất thời tán loạn cả lên không thành đội ngũ.